Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206. Chương 1206. Cái gọi là tâm ma. Không tự biết, nếu là không có chuẩn bị kỹ càng diệt trừ phản đồ thủ đoạn, chúng ta sao dám đến đây? Băng lãnh bên trong mang theo phẫn hận thanh lãnh giọng nữ đột nhiên từ đại điện bên ngoài truyền vào. Chợt, mấy thân ảnh liền từ đại điện bên ngoài chậm rãi đi vào. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong liền hơi hơi bạo động. Rất nhiều thiên chí tôn thần sắc bỗng nhiên ngưng lại. Vô số ánh mắt liền hội tụ đến cửa đại điện mấy thân ảnh phía trên. Chỉ thấy đi đầu người là một tên nữ tử váy trắng. Nữ tử cái kia dịu dàng trên gương mặt, lúc này lại ngậm lấy một vệt lạnh ý. Tại quanh thân, lóe ra ức vạn đạo linh ấn. Mỗi một đạo linh ấn đều là tạo thành hơi hình linh trận. Tại nữ tử váy trắng bên người, còn có hai vị khác giai nhân tuyệt sắc. Một người mắt hiện lên kim sắc, trong đó có hỏa diễm thiêu đốt. Một người khí chất giống như thanh liên, cầm trong tay một thanh màu xanh ngọc kiếm. Mắt thấy mấy vị này nói lời kinh người mà dung mạo kinh diễm nữ tử, đại điện bên trong thiên chí tôn nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, càng là bắt đầu dùng thần niệm lẫn nhau truyền lên âm đến. Mấy vị này giai nhân tuyệt sắc là ai? Lão phu quan sát khí tức, ba vị đều là thiên chí tôn, nhất là giữa này nữ tử váy trắng, chỉ sợ tại tiên phẩm thiên chí tôn bên trong cũng là cường thủ. Linh trận gia thân, kim diễm đốt đồng, thanh liên rửa thế, ba vị này, tính ngươi có mấy phần nhãn lực. Ba vị này, bản tôn nhận ra, chính là cái kia thiên đế chu thần ba vị thê tử. Phù đồ thiên tôn Thanh Diễn Tĩnh, kim đế Cổ Huân Nhi, cùng thanh liên kiếm tiên Lăng Thanh Trúc. Ba người các nàng đến nhà, cũng không giống như là muốn tham gia cái này đại thiên hội. Ngược lại giống như là đến hưng sư vấn tội. Đông đảo thiên chí tôn nhóm lẫn nhau dùng thần niệm truyền âm, cấp tốc trao đổi tình báo cùng tâm tư. Vừa rồi thiên cung cường giả không trình diện, bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại thiên cung người hiện thân, lại làm cho người người đều chấn kinh tại ba nữ thái độ. Mặc dù đàn ông các người mất tích tại Thánh Nguyên bên trong, sống chết không rõ, quả thật có chút đáng thương, nhưng cũng không thể như thế vênh váo hung hăng, luôn mồm muốn diệt trừ phản đồ đi. Mọi người ở đây, cái nào không phải đại thiên thế giới trụ cột vững vàng? Cái nào trong tay không có mấy đầu vực ngoại tà tộc mạng chó? Làm sao sẽ có phản đồ đâu? Mặc dù các ngươi dáng dấp đẹp, nhưng cũng không thể nói bậy a. Không nghĩ tới trăm năm chưa từng rời núi, cái này đại thiên thế giới chính là xuất như thế cuồng vọng tiểu bối. Không khỏi cũng quá không đem mấy người lão phu để vào mắt. Một chút tuổi tác lệch già thiên chí tôn đều là âm thầm cảm thán. Đương nhiên, còn không người ra mặt đem lời nói này ra. Dù sao mặc dù thiên đế chu thần không tại, nhưng thiên cung vẫn như cũ là đại thiên thế giới số 1 số 2 cường hoành tồn tại. Thiên cung tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng đều không kém hơn một phương siêu cấp thế lực. Bất quá, coi như không nói lời nào, từng đạo hơi có vẻ ánh mắt bất thiện cũng hội tụ đến ba nữ trên thân, cùng ba nữ sau lưng, tùy theo mà vào mấy người. Ba nữ sau lưng đi đầu là một vị nhìn thường thường không có gì lạ, thân mang màu xám áo gai lão giả. Tại bên cạnh hắn còn đi theo mấy vị thân mang màu đen cùng màu mực trường bào. Trường bào ngực bộ vị bên trên cũng đều thêu lên một tòa màu đen tiểu tháp người. Cũng chính là tại thấy đến lão giả cùng với bên người mấy người một sát na, tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu. Đây là phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, phù đồ huyền. Bên cạnh hắn những người kia đều là phù đồ cổ tộc tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Lão gia hỏa này lần này mang nhiều cường giả như vậy đến đây, Là ý gì? Còn có thể là ý gì? Phù đồ cổ tộc thế nhưng là cùng thiên đế chu thần có quan hệ thông gia. Cái kia một bộ váy trắng thanh diễn tính chính là phù đồ cổ tộc thánh nữ. Phù đồ huyền đây là cho người trong nhà chỗ dựa tới. Khó trách năm đại trong cổ tộc, chỉ có bọn hắn một mực không hiện thân. Chẳng lẽ trong chúng ta thật sự có phản đồ? Tại ngồi đông đảo thiên chí tôn nhóm nương tựa theo thần niệm trao đổi lẫn nhau. Dăm ba câu liền đem phù đồ huyền đám người ý đồ đến đoán ra. Rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi, có phải hay không thiên đế chu thần mất tích, cùng phản đồ thật sự có chỗ liên hệ. Dù sao, giống thanh diễn tĩnh loại này chu thần người thân nhất, bởi vì phẫn oán Nam Bình, trong lòng đại loạn chờ nhân tố. Còn có thể nhầm, nhưng giống như là phù đồ huyền loại này tương đối lý trí kẻ ra đời. Thế mà cũng cho rằng bên trong tòa đại điện này có phản đồ. Vậy liền rất đáng được suy tư. Rất nhanh, đám người lo nghĩ, liền tại hỏa linh tộc tộc trưởng cùng trong tộc hai vị thiên chí tôn trưởng lão hiện thân về sau. Đạt đến đỉnh phong, hỏa linh tộc thế mà cũng cùng thiên cung đứng trên một đường. Vậy hiển nhiên, việc này tất có kỳ quặc. Ngay tại ở đây thiên chí tôn nhóm lo nghĩ đạt đến đỉnh phong thời điểm. Đại điện trung ương, Tần Thiên lại là bỗng nhiên đứng dậy. Ha ha cười nói, nguyên lai là thanh diễn tĩnh thánh nữ. Còn có phù đồ huyền đại trưởng lão, hỏa linh tộc trưởng, mấy vị nhanh mời ngồi vào. Nhập tọa, Tần Thiên, ngươi vừa rồi không có nghe minh bạch sao? Chúng ta là đến diệt trừ mưu hại phu quân ta phản đồ. Nhập cái gì tòa? Thanh diễn tĩnh cười lạnh. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tản mát ra nghiêm nghị hàn ý. Phản đồ. Cái này. Thanh diễn tĩnh thanh nữ. Người cảm thấy ở đây thiên chí tôn. Ai là phản đồ? Chỉ nhận ra. Ta Tần Thiên cùng kiếm thánh. Bất tử lão tiền bối ba người. Có thể đem tại chỗ bắt lại. Tần Thiên quang minh lẫm liệt cao quát một tiếng. Con người hơi co lại. Ánh mắt cùng thanh sam kiếm thánh. Bất tử chi chủ đối mặt liếc mắt. Đều là thân thể căng cứng. Quanh thân linh lực phun trào. Toàn lực đề phòng. Nghe nói lời ấy. Thanh diễn tĩnh đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia cực kỳ quỷ dị cùng phẫn hận. Nàng nhìn chằm chằm Tần Thiên, chậm ung dung thanh âm, chậm rãi vang lên, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết, cái kia cấu kết vực ngoại tà tộc, mưu hại phu quân ta phản đồ, chính là ngươi Chu Ma Vương. Tần Thiên, thanh diễn tĩnh thanh âm tại bên trong tòa đại điện này truyền ra, dẫn đến vô số đều là kinh ngạc không hiểu. Hiển nhiên có chút chấn kinh nơi này lời nói ý tứ. Đại Thiên Cung chính là vì chống cự vực ngoại tà tộc mà kết thành Đại Thiên Liên Minh. Cùng vực ngoại tà tộc thế thành nước lửa, mà Tần Thiên càng là Chu Ma Vương. Qua nhiều năm như vậy chết ở trên tay hắn ma đế đều vượt qua 10 ngón số lượng. Hắn cùng vực ngoại tà tộc cái kia có thể nói là huyết hải thâm cừu. Không đội trời chung. Nhân vật như vậy, làm sao có thể đi cấu kết vực ngoại tà tộc, mưu hại mình người đâu? Tại rất nhiều kinh nghi trong ánh mắt, Tần Thiên bản nhân cũng là song mi khóa chặt. Hắn ánh mắt có chút lăng lệ nhìn chằm chằm thanh diễn tĩnh. Chậm rãi nói, ta là phản đồ, thanh diễn tĩnh thanh nữ. Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Đúng vậy a, vị này thanh cô nương. Tần Thiên bản tính lão phu giải vô cùng. Hắn quả quyết không thể nào là vực ngoại tà tộc chó săn. Một mực trầm mặc không nói bất tử chi chủ nhìn chằm chằm thanh diễn tĩnh. Cái kia hiện đầy khe rãnh. Nguyên bản có vẻ hơi xâm nhiên già nua khuôn mặt. Tựa hồ là đang lúc này leo lên một chút hiếm thấy nhu hòa chi sắc. Không sai, ta cũng tin tưởng Tần huynh. Một bên thanh sam kiếm thánh cũng nhẹ gật đầu, ủng hộ Tần Thiên, mà mắt thấy mọi người ở đây bên trong mạnh nhất bất tử chi chủ cùng thanh sam kiếm thánh mở miệng. Lên tiếng ủng hộ Tần Thiên, vốn là cảm thấy Thanh Diễn Tĩnh là cố tình gây sự rất nhiều Thiên Chí Tôn nhóm. Lập tức dồn dập mở miệng, vì Tần Thiên chính danh, mọi người tại đây, thế mà không có một cái hoài nghi Tần Thiên thân phận. Có thể thấy được Tần Thiên bình thường nhân duyên tốt bao nhiêu. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi nói Tần Thủ Tịch là phản đồ, nhưng có chứng cứ, nếu là không có, vậy ngươi cái này xem như vu hãm. Đột nhiên, ngồi tại kim trên tiệc Maha Thiên âm trầm mở miệng nói. Hắn nhìn Thanh Diễn Tĩnh đương nhiên rất khó chịu, có thể gây chuyện đương nhiên phải gây chuyện, đương nhiên là có, nếu không ta cũng sẽ không tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.